Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, chương 901, cảm ơn ngươi. Taro, Linh xem ngồi tại trên nhà cao tầng, hai con bắp chân đáng tại không trung, nhìn xem Jack cùng Bamstar đại chiến, bởi vì cả hai đều thân thể to lớn, cho nên bọn hắn đánh nhau có loại phá lệ công kênh cảm giác. Đây là bởi vì quá xa, đối phương hình thể quá khổng lồ đưa tới thị giác sai sót. Kỳ thật Jack cùng Bamstar động tác đều phi thường tấn mãnh. Mỗi một lần công kích, không nói trước phát huy ra lực đạo, chỉ là hai cái thân thể khổng lồ đập nện cùng một chỗ thanh âm là đủ dễ dàng chấn vỡ pha lê. Mà tại Linh bên người bỗng nhiên xuất hiện Seven thân ảnh, hắn đứng tại Linh bên cạnh. Linh nhướng mắt, trừng mắt một bên Seven. Hôm qua gia hỏa này nhao nhao hắn đi ngủ, Linh còn không có tha thứ Seven đâu. Seven nói, Linh, ngươi thấy thế nào Jack? Linh nói, hiện tại nhìn qua tương đương với original yếu hóa bản, nhưng kỳ thật có càng lớn tiềm lực không có phóng xuất ra. Seven có chút cao hứng, không nghĩ tới ngươi đối Jack đánh giá rất cao. Ta chuẩn bị đem Jack trong gia tộc lưu truyền Ultra vòng tay trả lại hắn. Đến lúc đó, Jack liền có thể hiện ra hắn thực lực chân chính. Linh hỏi, Ultra vòng tay có thể sản xuất hàng loạt sao? Ta cũng muốn một cái. Seven nói, không có. Toàn vũ trụ chỉ có một cái. Đây là thuộc về Jack vũ khí. Đương nhiên, Seven lại cười cười, nói, Ultra chi tinh bảo vật, cũng không chỉ Jack Ultra vòng tay, còn có càng mạnh sức chiến đấu bảo vật. Ngươi nhìn, ta băng búa. Nói đến đây, Seven liền trầm mặc. Hắn băng búa, bởi vì Linh dùng để đối phó kinh dâu, cho nên nát một góc, đem Seven đau lòng xấu. Băng búa đến bây giờ đều không có phục hồi như cũ. Jack lúc này chiến đấu đã tiếp cận nhất lúc tuyệt vọng. Bamstar cường độ vượt qua Jack tưởng tượng. Bởi vì Linh dự cảnh, cho nên hắn biết Bamstar rất lợi hại, cho nên nâng lên 200% dũng khí đi chiến đấu. Nhưng sự tình vẫn là để Jack rất giận buồn bực. Hiện tại hắn lực lượng đã không sai biệt lắm hao hết. Jack nhìn trên bầu trời mặt trời, hét lớn một tiếng, bay lên trên bầu trời. S đội viên nhìn thấy Jack rời đi, một mặt thất vọng, chẳng lẽ Jack cũng vô pháp đánh bại hắn sao? Mà S đội trưởng khích lệ nói, dù cho Ultraman từ bỏ, chúng ta cũng không thể từ bỏ. Tiếp tục chiến đấu, S đội viên tiếp tục anh dũng công kích về phía Bamstar. Rõ ràng không có Jack kiềm chế, S đội ngược lại đánh cho càng thêm dũng mãnh. Thế mà ngạnh sinh sinh đem Bamstar kéo tại vùng này địa khu, không có để hắn tiếp tục phá hư những thành thị khác. Seven 10 phần thưởng thức S đội dũng khí. Hắn nói, đây chính là chúng ta Ultraman yêu quý người địa cầu nguyên nhân. Bọn hắn xưa nay sẽ không từ bỏ. Tin tưởng không có Ultraman bảo hộ, bọn hắn cũng có thể chiến thắng hết thảy ngoại lai kẻ xâm lược. Linh hỏi ngược lại, vậy các ngươi, vì cái gì còn muốn đến địa cầu bảo hộ nhân loại đâu? Linh một mực tại nghi hoặc, tại original đến địa cầu trước đó, nhân loại có thể chế tạo ra tùy tiện đánh chết Z-tần vũ khí. Tại Seven niên đại bên trong, nhân loại thậm chí có thể phát động dị tinh vũ trụ chiến tranh. Nhưng là tiếp xuống, bởi vì Ultraman bảo hộ, địa cầu khoa học kỹ thuật năng lực ngược lại ở vào hạ xuống trạng thái, bởi vì gâu tinh nhân phá hư. Hiện tại S đội đã chỉ có thể mở ra xe jeep, khiêng súng phóng tên lửa chiến đấu. Ultraman mặc dù cho địa cầu mang đến ngắn ngủi an toàn, nhưng lại kiềm chế địa cầu trưởng thành. Bọn hắn chẳng lẽ không biết điểm này sao? Linh đem cái nghi vấn này vứt cho Seven. Seven trầm mặc một hồi. Hắn nói, chúng ta Ultraman bảo hộ địa cầu, chỉ là ra ngoài original Kaka trận kia ngoài ý muốn. Linh gật gật đầu, hắn năng lực phi hành quá kém, thế mà đâm chết người địa cầu. Seven cười ha ha một tiếng. Original bởi vì việc này, không ít bị Anchaman chi tinh đồng sự đã cười nhạo. Bởi vì Original nguyên nhân, cho nên ngược lại kích hoạt đại lượng quái thú, cũng dẫn tới người ngoài hành tinh rình mò. Cho nên chúng ta Anchaman chỉ có thể tiếp tục thủ hộ địa cầu. Đây là chuyện không có cách nào khác, mà lại là từ gió phi Kaka đề nghị. Linh chỉ là chuyện phiếm, lập tức giật mình tỉnh lại, gió phi hắn đề nghị. Cái này chẳng lẽ cũng cùng Sakomizu cái kia không hiểu thấu kế hoạch lớn có quan hệ sao? Không hổ là vị đại nhân kia, tâm tư thật sự là kín đáo a. Lớn như thế bố cục, gió phi đến cùng muốn mưu đồ thứ gì đâu? Linh lâm vào trầm mặc, mà Seven quan sát S đội cùng Bemstar chiến đấu. Hai người đều không có nói chuyện. Rất nhanh, bọn hắn tựa hồ phát giác được cái gì không đúng. Seven nghi hoặc mà hỏi thăm, chúng ta có phải là đem ai cấp quên rồi? Linh cũng hoang mang gật đầu, không sai. Hai người bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, Jack. Không sai, Linh cùng Seven hoàn toàn bị Jack cho xem nhẹ. Hiện tại Jack đang ôm được ăn cả ngã về không tâm tình, bay về phía mặt trời, hấp thu năng lượng mặt trời, lần nữa khôi phục năng lực chiến đấu, cùng Bemstar một lần nữa quyết chiến. Hành động này là bắt chước Kaka của hắn Seven. Seven trên thân thể có được chuyên môn hấp thu năng lượng mặt trời giáp mảnh, cho nên không cần dựa vào mặt trời quá gần, mà Jack là ngân tộc. Hấp thu năng lượng mặt trời năng lượng vốn cũng không làm sao lợi hại. Nhất định phải trên phạm vi lớn tiếp cận mặt trời. Cho nên rách tình cảnh hiện tại vô cùng nguy hiểm. Tại Linh cùng Seven nói chuyện trời đất quá trình bên trong, cũng không biết rách bay tới nơi đâu. Vạn nhất bay vào mặt trời mạnh lực hút bao trùm phạm vi bên trong, vậy liền xong đời. Hai người vội vàng bay về phía mặt trời. Linh cả giận nói, ngươi thế mà đem ngươi đệ đệ cấp quên. Seven ngươi quá kém cỏi. Seven đương nhiên không tiếp thụ cái này đánh giá, là vấn đề của ngươi đem ta cho hỏi mộng. Linh nghiêm mặt dài, xem ra chúng ta nhất định muốn đánh nhau một trận. Seven bất đắc dĩ nói, ngươi sinh khí rồi. Không cần đến đi, chờ ta cứu trở về Jack, chúng ta đánh nhau một trận. Ngoặc kép. Hai người cấp tốc hướng phía mặt trời phương hướng bay đi. Chung quanh bức xạ nhiệt càng lúc càng nồng nặc, nhưng là bọn hắn vẫn nhìn không thấy rách tung tích. Tâm tình của hai người tiếp tục trở nên kém. Seven trầm giọng nói, hỏng bét, rách đã bị mặt trời lực hút cho hút vào đi vào sao? Linh nói, ta lại hướng phía trước một điểm đi quan sát. Seven nói, đừng đi, lại tới gần. Người cũng sẽ bị mặt trời lực hút vào. Coi như hai người lo lắng lúc bỗng nhiên nhìn thấy mặt trời bên trong, một cái cự đại thân ảnh nhanh chóng bay tới, toàn thân đều là màu vàng ánh sáng. Linh kinh ngạc nói, Quang Huy Tiga? Dĩ nhiên không phải, là Jack. Jack hấp thu một thân năng lượng mặt trời lượng, toàn thân nóng bỏng bay trở về, kết quả liền gặp được kinh ngạc Linh cùng Seven. Jack vừa mới tiếp nhận mặt trời to lớn lực hút áp lực cùng nhiệt độ nóng bỏng, mặc dù hấp thu đại lượng năng lượng, nhưng cũng bởi vì như thế, cho nên đầu não có chút không rõ lắm. Hắn mơ mơ màng màng nhìn xem Seven nói, Taro, ngươi làm sao cũng tới rồi, ngươi còn nhỏ, không nên tới đến địa cầu. Linh nín cười, Seven cả giận nói, là ta. Trên đầu của ta có sừng sao? Cái kia, Jack, ngươi còn tốt đó chứ? Không nghĩ tới Jack thế mà chui vào mặt trời mặt ngoài, còn sống trở về, cái này khiến lo lắng Jack Seven một lần nữa đối nhà mình đệ đệ có mới đánh giá. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,